Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 42, kết luận. Góc truyện audio.com. Triệu Phong nghe cái này Phó Tổng Giám đốc đích thực kỹ càng giới thiệu. Trong nội tâm đã có phán đoán của mình. Đối ở hôm nay cái này trong hội nghị cấp cao. Triệu Phong hiện tại cũng thấy rõ rồi. Đơn giản là bởi vì Trương Quang Thái cùng Lưu Ngọc Hồng. Hà Gia Vĩ hai bên chia rẽ. Ở trong nội tâm, không trộn lẫn tư nhân tình cảm nói. Kỳ thật Triệu Phong càng có khuynh hướng Lưu Ngọc Hồng cùng Hà Gia Vĩ cải trang xe nghiệp vụ. Triệu Phong một mực ở nghiêm túc nghe phía dưới những người này thảo luận. Triệu Phong đương nhiên phải có kết luận. Hoặc là nói, Trương Quang Thái tư duy càng thêm thụ cựu một chút. Mặc dù là tiến cử ngoại quốc nhãn hiệu, cũng không có khả năng thắng vì đánh bất ngờ. Trong nước đê đoan xe loại có trong nước một chút xe mong đợi. Trong cao hơn một chút ngoại quốc xe mong đợi hoặc là trung ngoại hùn vốn xe mong đợi. Trên cơ bản đem thị trường một mực chiếm cứ, theo trong miệng những người này muốn cướp đoạt một chút thị trường số định mức. Trừ phi ngươi là đặc biệt, tư luôn, vì vậy, đi ngang qua gần một giờ thảo luận, Lưu Ngọc Hồng trực tiếp tỏ thái độ ủng hộ Hà Gia Vĩ cải trang xe nghiệp vụ. Triệu Phong cuối cùng trực tiếp đánh nhịp, xuất trước phát triển Hà Gia Vĩ đưa ra cải trang xe nghiệp vụ. Đối mặt với ánh mắt mọi người, Triệu Phong ánh mắt trầm ổn, khí thế trầm ngưng nói, ta cảm thấy, công ty của chúng ta nếu như muốn phát triển, nhất định phải thuận theo thủy triều. Hiện tại chúng ta trong nước cải trang xe văn hóa vừa vặn cao hứng. Quả thực, có tương lai, đến nỗi chúng ta có thể lại phát tán một cái tư duy. Chúng ta có lẽ có thể không cực hạn tại xe con, SUV, MPV, nếu như chúng ta kỹ thuật hợp cách lời nói chúng ta có thể ở trong nước phát triển xe thể thao cải trang, xe Việt dã cải trang, phòng xe cải trang vân. Vân, những thứ này lĩnh vực chúng ta đều có tương lai, đến nỗi chúng ta cải trang xe hoàn toàn có thể hình thành một cái cải trang xe nhãn hiệu. Một cái thuộc tại công ty của chúng ta nhãn hiệu, bởi vì chúng ta cải trang kỹ thuật là có thể thân thỉnh độc quyền kia điểm này. Pháp phụ bộ Lý Bộ trưởng hẳn là cũng có chút hiểu biết. Triệu Phong những lời này, nhường phía dưới công nhân dồn dập ghé mắt. Nhất là Pháp phụ Bộ Lý Nhược Quân Bộ trưởng, hắn nhìn hướng Triệu Phong vị này tuổi còn trẻ chủ tịch ánh mắt càng lộ ra kinh ngạc. Muốn nói ánh mắt sau cùng cực nóng đúng là Hà Gia Vĩ tử hắn đến nỗi cảm giác Triệu Phong tựa như là chi kỷ của mình. Triệu Phong quét nhìn một vòng, ngoại trừ đối mặt Hà Gia Vĩ ánh mắt thoáng không khỏe bên ngoài. Những người khác ánh mắt cũng làm cho Triệu Phong rất hài lòng. Hắn không do dự. Nhìn về phía Lưu Ngọc Hồng cùng Trương Quang Thái hai người. Lưu Tổng cùng Trương Đồng còn có ý kiến gì hay không? Lưu Ngọc Hồng nhẹ nhàng cười cười. Đương nhiên đã không có. Ta ủng hộ chủ tịch quyết định. Trương Quang Thái sắc mặt lạnh nhạt. Tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ta cũng ủng hộ chủ tịch quyết định. Triệu Phong nghe vậy gật đầu. Ta đây liền tuyên bố. Ra vẻ mở ra trước mặt văn bản tài liệu. Triệu Phong mở ra khả thi báo cáo, nhìn một trang cuối cùng trống rỗng, tuyên bố, phía dưới, ta tuyên bố, công ty mới khai triển hạng thứ tư nghiệp vụ ô tô cải trang. Đem giao cho Hà Tổng chỗ Vĩnh Thắng Thiên Mã đua xe cuộc vận hành. Tương quan nhân viên điều phối, từ Hà Tổng cùng Lưu Tổng cùng chung định ra, tuyên bố về sau, Hà Gia Vĩ hưng phấn đứng dậy, cảm ơn Triệu Đồng cùng Lưu Tổng tín nhiệm. Ta nhất định sẽ đem công ty mới nghiệp vụ phát triển tốt. Tới hồi báo công ty đưa vào, Triệu Phong khẽ vuốt cằm, Lưu Ngọc Hồng thu hồi rơi trên người Triệu Phong ánh mắt kinh ngạc. Nàng xem thấy Triệu Phong tuyên đọc văn bản tài liệu tư thế. Còn tưởng rằng Triệu Phong thật sự có như vậy một phần văn kiện. Theo bản năng phủi một cái bạch thiến, trong lòng điểm khả nghi tỏa ra, lẽ nào trong công ty có Triệu Phong tai mắt? Tại Triệu Phong tuyên đọc rồi sau khi quyết định, ngay sẽ thương nghị đi một tí chi tiết về sau. Không sai biệt lắm sắp đến buổi trưa. Hội nghị chấm dứt, Triệu Phong cầm trong tay cái kia phần văn kiện, đứng người lên nhìn mình bên trái Hà Gia Vĩ cùng Trương Quang Thái. Cười nhìn về phía tuổi trên 50 Trương Quang Thái. Trương Đồng bỏ qua cho nha, ta đây cũng là theo công ty lợi ích xuất phát. Về sau nếu như điều kiện cho phép, công ty nhất định sẽ cân nhắc Trương Đồng đề nghị. Trương Quang Thái vẻ mặt tươi cười. Không có chuyện Triệu Đồng, ta có thể hiểu được. Sau đó hàn huyên hai câu. Trương Quang Thái nhìn ra Triệu Phong tựa hồ cùng Hà Gia Vĩ nói ra suy nghĩ của mình. Vì vậy trước tiên cáo từ, Triệu Phong đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, chậm rãi thu hồi trên mặt mỉm cười. Có ít người, mặc dù là không thích, lập trường không giống vậy, thế nhưng nên có khách sáo hay là muốn có. Mặc dù có lẽ cũng biết đối phương miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Một bên Hà Gia Vĩ thuận theo Triệu Phong con mắt nhìn đi tới. Ý vị thâm trường nói, Trương Quang Thái già rồi. Triệu Đồng, Triệu Phong quay đầu lại nhìn về phía Hà Gia Vĩ. Trên mặt không biết khi nào lại xuất hiện dáng tươi cười. Hà Tổng, hẳn là đối Trương Đồng bên kia cũng có hứng thú. Không không không, Triệu Đồng không nên hiểu lầm. Ta có hiện tại những thứ này nghiệp vụ như vậy đủ rồi. Con người của ta, ưa thích đua xe, cũng ưa thích cải trang xe. Lại nói tiếp, hôm nay còn phải cảm tạ Triệu Đồng. Hà Gia Vĩ nghe vậy, khuôn mặt sợ hãi, vội vội vàng khoát tay nói. Triệu Phong cười cười, không nói gì, bất quá Hà Gia Vĩ ở sau đó biểu hiện ngược lại thật sự như là một cái nhiệt tình yêu ô tô người. Cẩn thận mà lại rộng khắp cùng Triệu Phong trò chuyện rất nhiều có quan hệ với cỗ xe cải tiến sự tình. Triệu Phong có phải hay không khuôn mặt mỉm cười gật đầu khen ngợi. Biểu hiện giống như là một cái đức cao vọng trọng trưởng lão khen ngợi tự mình hậu bối. Hết lần này tới lần khác Hà Gia Vĩ tương đối có kiên nhẫn. Lôi kéo Triệu Phong nói hồi lâu. Bên kia, Lưu Ngọc Hồng tại cửa phòng họp bên ngoài gọi lại thư ký của mình Bạch Thiến. Đợi được người chung quanh đều đi hết sạch, Lưu Ngọc Hồng mới là nhìn ngoài cửa sổ nói. Cái kia phần văn kiện là ngươi tự mình sửa sang lại. Bên trong còn những thứ khác văn bản tài liệu sao? Bạch Thiến khuôn mặt nghiêm túc, vốn định há miệng nói không có. Thế nhưng hồi tưởng ngày hôm qua tự mình sửa sang lại văn bản tài liệu về sau. Đem văn bản tài liệu bỏ vào phòng họp sẽ không có đang chăm chú. Có người hay không chạm qua thật đúng là không nhất định. Vì vậy, Bạch Thiến do dự một chút, vẫn là nói, Lưu Tổng, ta không thể xác định. Lưu Ngọc Hồng nghe vậy, lập tức thở hào hển hai cái, trước ngực cao ngất tùy theo trên dưới phập phồng. Nếu như Triệu Phong thấy, nhất định sẽ cảm thấy đây là một đạo đẹp không sao tả xiết cảnh vật. Kỳ thật, Lưu Ngọc Hồng cũng không sợ trong công ty có Triệu Phong tai mắt. Chẳng qua là cảm thấy tự mình tựa hồ coi thường vị này công ty mới nhâm chủ tịch mà thôi. Mắt nhìn trong phòng họp nói chuyện hăng say Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ. Lưu Ngọc Hồng nhoẻn miệng cười, cất bước hướng phía Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ đi tới. Các ngươi hai vị nói chuyện còn thật vui vẻ đi, nhanh đến giữa trưa, cùng đi nhà ăn ăn một bữa cơm. Hà Gia Vĩ nghe vậy, vội vàng gật đầu, công ty chúng ta nhà ăn trận đấu bãi đỗ xe mùi vị tốt hơn nhiều. Đi thôi, ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Triệu Phong cũng cười khen Lưu Ngọc Hồng một câu. Chúng ta Lưu Tổng nếu trong nhà nhất định là cái hiền thê lương mẫu. Theo ta tới công ty, Lưu Tổng cho tới bây giờ đều là mời ta tại nhà ăn ăn cơm. Cũng không có đi qua bên ngoài. Lưu Ngọc Hồng nghe vậy, hơi đỏ mặt, Triệu Đồng đây là trách ta chiêu đãi không chu đáo rồi. Triệu Phong khoát tay áo, đây cũng không phải là ta nói. Lưu Ngọc Hồng nghe vậy vũ mị lật ra một cái liếc mắt. Lung lay phong độ tư thái giống như là một đóa đua nở mẫu đơn. Ba người đi nhà ăn, trên đường đi Lưu Ngọc Hồng còn thăm dò rồi Triệu Phong một cái. Nhưng không nghĩ Triệu Phong trực tiếp mở ra trong tay cái kia phần một mực không có để xuống văn bản tài liệu. Nói thẳng, hại, ta chính là làm bộ dạng, bằng không, những bộ trưởng kia, chủ quản đám đoán chừng sẽ cảm thấy ta quá tùy tiện. Cách chương.